Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1170 liền cái này. Abu Dhabi, Moham Tân Sát sân bóng, Asian Cup Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tại tòa này sân bóng nghênh chiến Philippines. Đội, mặc dù Philippines đội không có ngôi sao bóng đá, nhưng bọn hắn có đại bài chủ soái. Ngày xưa chấp trưởng qua nước Anh tam sư đội tuyển Thụy Điển lão soái Ericsson. Thủ vòng một cầu tiếc bại Hàn Quốc đội khiến Philippines ra biên tình thế đồng dạng trở nên 10 phần gian nan, xét thấy Trung Quốc đội tại thủ vòng 3 cầu đại thắng Kyrgyzstan. Philippines muốn ra biên chỉ sợ nhất định phải chiến thắng Trung Quốc đội. Thế hòa ý nghĩa cũng không lớn. Đi vào giải thi đấu Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước sẽ không đi cùng đối phương chủ soái tiến hành giao lưu, phòng ngừa quấy nhiễu đối phương. Đã là đối với đối thủ tôn trọng, cũng là để cho mình thiếu phân tâm. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Đi vào hiện trường Trung Quốc fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô càng thêm đinh tai nhức óc. Tại châu Á phạm vi bên trong Trung Quốc fan bóng đá bởi vì số lượng cơ số nguyên nhân, cho nên đánh sân khách tranh tài vẫn là có tương đương quy mô fan bóng đá thông gia gặp nhau lâm. Hiện trường góp phần trợ uy, giống như vậy không khí dưới. Tại trung lập trận thi đấu, trừ phi đụng phải đội chủ nhà, nếu không Trung Quốc đội cũng trên cơ bản không có cái gì thế yếu có thể nói. Nhất là Asian Cup loại này tranh tài, tất cả mọi người là châu Á đội bóng, khả năng bởi vì tại UAE tiến hành Asian Cup. Tây Á đội bóng sẽ có nhất định hoàn cảnh khí hậu thích ứng tính chất ưu thế. Còn lại châu Á địa khu đội bóng cũng không có cái gì khác nhau. Philippines chủ soái Ericsson thần sắc trang nghiêm. Hắn khả năng không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 10 năm về sau hắn thế mà còn có thể chấp giáo. Trên sân khấu cùng truyền kỳ đối chiến, đã từng hắn xuất lĩnh nước Anh chinh chiến World Cup, cũng từng ngắn ngủi chấp giáo Premier League mà cùng Ferguson chờ danh xuất giao thủ. 10 năm về sau, hắn tại châu Á chấp giáo, nhìn tựa như là đang tiêu hao quá khứ góp nhặt danh vọng. Chưa nói tới không có chí khí, lúc đầu cũng đến dưỡng lão tuổi tác, kiếm chút mà hưu bổng không có sai. Tư Đồ Vân Binh đối Ericsson là thật không hiểu rõ. Hắn tại châu Âu rời bóng đá lực lượng mới xuất hiện lúc chính vào Ericsson phai nhạt ra khỏi châu Âu đồn cấp sân khấu, tự nhiên không có gì gặp nhau. Đối với trận đấu này Tư Đồ Vân Binh vẫn là 10 phần chắc chín. Nhất là tình thế đang biến hóa bên trong, Philippines không phải thắng không thể, Trung Quốc đội sĩ khí như hồng, ảnh hưởng tranh tài kết quả không chỉ có riêng là hai đội thực lực sai biệt. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã vào sân xếp hàng tiến hành kéo cầu trước nghi thức. Đài truyền hình Trung ương, người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 niên UAE Asian Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 thi đấu sự tình. Hôm nay chúng ta tại Abu Dhabi Moham Tân Sát sân bóng hiện trường vì mọi người trực tiếp bình thuật Trung Quốc đội cùng Philippines tranh tài. Tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài trong Trung Quốc đội 3, không đánh bại Kyrgyzstan đội. Mà Philippines đội thì không, một bại bởi Hàn Quốc đội. Trước mắt Trung Quốc đội bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế tại bên tiểu tổ xếp hạng đứng đầu bảng. Nếu như cầm xuống hôm nay trận đấu này, mà Hàn Quốc đội chỉ cần không thua bởi Kyrgyzstan đội, như vậy Trung Quốc đội liền đem nâng lên một vòng tấn cấp đấu vòng loại. Trung Quốc đội tại trên thực lực vẫn là đối Philippines có rõ ràng ưu thế. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay tiếp tục sử dụng bên trên một trận tranh tài xuất ra đầu tiên. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành, Philippines đội hôm nay xuất ra đầu tiên 532. Thủ môn, Foxlat, hậu vệ, Paria, Utlan, Demerger, Silva, Daisuke Sato, giữa trận, Serok, Ingreso, Schau, Tiên Phong, Patino, Richard, Philippines danh xưng đội quân tình nguyện quốc tế. Nếu như đem không có sinh ra ở Philippines cầu thủ đều tính làm quy thuận cầu thủ. Như vậy lần này Philippines xuất chinh Asian Cup 23 người, danh sách lớn bên trong có 20 người đều có thể tính làm quy thuận cầu thủ. Hiện tại Philippines đội có nước Đức huyết thống cầu thủ, có Tây Ban Nha huyết thống cầu thủ, còn có Nhật Bản huyết thống cầu thủ, còn có Áo huyết thống cầu thủ. Dạng này một chi Philippines đến cùng sức chiến đấu như thế nào? Từ bọn hắn khổ chiến Hàn Quốc 90 phút chỉ thua một cầu đến xem xác thực không thể khinh thường. Nhưng ta tin tưởng Trung Quốc đội khách quan Philippines thực lực mạnh hơn, lại càng có lực ngưng tụ. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta tiếp tục vì Trung Quốc đội cố lên. Kỳ vọng Trung Quốc đội có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Song phương cầu thủ tại riêng phần mình nửa chàng dọn xong trận thế chuẩn bị kéo cầu. Nếu như nhìn kỹ, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Đây không phải Asian Cup, bởi vì Philippines cái này đội quân tình nguyện quốc tế nhìn tựa như là một chi tạp bài quân. Không giống châu Á đội bóng, cũng không giống châu Âu đội bóng, càng giống là một chi không có danh khí gì câu lạc bộ cầu hội. Tư đồ Vân Binh xác thực còn đối Ericsson ôm lấy một chút chờ mong. Muốn nhìn một chút hắn tại tuyệt cảnh hạ có thể hay không đem suốt đời công lực đều lấy ra đánh. Trung Quốc đội, cứ việc Philippines xuất ra đầu tiên là 532. Nhưng tư đồ Vân Binh tin tưởng bọn họ khẳng định không phải định dùng phòng thủ phản kích tới đối. Phó Trung Quốc đội, đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Nương theo lấy fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh tranh tài chính thức khai chiến. Philippines dẫn đầu tiến công. Vừa mở màn, bọn hắn hậu vệ biên liền giết tới trước trận tham dự tiến công. Phía trước bên sân đường một cước 45 độ lên chân truyền bên trong trực tiếp đưa bóng đưa ra danh. Giới cuối cùng, có thể là mở màn sau còn không có tiến vào trạng thái nguyên nhân đi. Trung Quốc đội bên này thả chậm tiết tấu, càng nhiều thời gian ở phía sau trận ngược lại chân, cũng không vội tại tiến công, vẫn là làm gì chắc đó. Trước toàn đội tiến vào trạng thái lại nói, Philippines đội gặp Trung Quốc đội ở phía sau trận kéo dài công việc. Lập tức nóng vội bắt đầu vọt tới trước trận tiến hành phản đoạt. Tranh tài chương 5 phút lúc. Trung Quốc đội lần thứ nhất có uy hiếp tiến công đánh tới trước trận. La Thành tại vùng cấm địa trước lệch trái trong khu vực cắt giết tới tiếp ứng đến đệ đệ La Tín từ. Đường biên xuyên qua cầu, nghênh cầu trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá bay về phía Philippines cầu môn, nhưng là góc độ quá đang bị thủ môn Foxgard trực tiếp tịch thu. Trung Quốc đội hoàn thành bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. La Thành sút gôn rất bình thường đột nhiên, nhưng góc độ quá chính lại lực lượng không đủ. Philippines thủ môn không có chịu đựng khảo nghiệm. Đường Philippines bắt đầu tiến công lúc, tư đồ Vân Binh phát giác được Philippines tiến công quá vội vàng sao động. Chỉnh thể hướng về phía trước áp bách lúc ăn ý cùng liên hệ đều không đủ. Đường Richard cưỡng ép tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lên chân sút gôn lúc. Bạch Viễn Phàm tiến lên dùng thân thể đem đối phương sút gôn phong cản ra đường biên. Philippines ngay cả kéo đường biên cầu đều lộ ra sốt ruột. Patino chủ động đến đường biên tiếp ứng. Kết quả đồng đội quăng ra cầu lực lượng quá lớn. Hắn ngừng cầu lại đem cầu đụng ra đường biên bên ngoài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Liền cái này. Philippines dùng tích cực chạy nói cho toàn thế giới bọn hắn muốn đánh bại Trung Quốc đội. nhưng là bọn hắn cũng không có một bộ hành chi hữu hiệu chiến thuật đấu pháp bày ra. Tựa như là võ đài, khẩu khí rất lớn, nhưng căn bản là người ngoài ngành. Tư đồ Vân Binh dự định lại quan sát, vạn nhất đụng phải lão hồ ly đâu. Làm không tốt đây là Philippines tại mê hoặc Trung Quốc đội. Tranh tài phút thứ 11 lúc, Trung Quốc đội trước trận khoái công. Vũ Lôi kéo bên cạnh sau cùng La Thành đường biên truyền cắt phối hợp khiến La Thành bên trong cắt. Đánh xuyên qua đối thủ đường biên phòng thủ. La Thành lội cầu cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực sau đưa bóng truyền về ngược lại tam giác. Khu vực, Triệu Phong Hoa trung lộ theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh một bước sau giả bắn chân truyền đưa. Bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Trận banh này Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được vỗ án tán dương. Hấp dẫn đối thủ phòng thủ cầu thủ, sau đó đưa ra tuyệt diệu uy hiếp cầu. Nhưng mấu chốt là La Tín không có kịp phản ứng. Khả năng La Tín đều cho rằng Triệu Phong Hoa sẽ trực tiếp lên chân sút gôn. Kết quả La Thành hậu chi hậu giác lại bắn vọt đã chậm. Philippines thủ môn xuất kích đưa bóng dẫn đầu tịch thu. La Tín có chút tự trách xoay người hướng Triệu Phong Hoa đánh võ thế. Tán thưởng đối phương truyền bóng. Biểu thị là chính mình vấn đề. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá cũng không nhịn được phát ra tiếng thở dài. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều cảm giác có chút đáng tiếc. Huống chi là fan bóng đá. Trung Quốc đội bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Đội trưởng Triệu Phong Hoa trận banh này xử lý là châu Á trình độ cao nhất. Tiếp ứng sau điều chỉnh giả bộ lên chân sút gôn. Nhưng dưới chân sờ cầu lại là đưa ra diệu truyền. Đáng tiếc La Tín theo vào chậm. Lần này hai người bọn họ không nghĩ tới cùng một chỗ đi. Trung Quốc đội vẫn là cần càng nhiều thực chiến đến rèn luyện. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc xem tranh tài. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Philippines hẳn là có dấu chiến thuật bên trên chuẩn bị ở sau. Có thể có chút suy bụng ta ra bụng người. Giống hắn đánh một chút mấu chốt chiến dịch lúc. Cũng chỉ có tại Liverpool cuối cùng một năm kia, xác thực đội bóng thực lực tổng hợp đã không gì sánh kịp. Cho nên hắn sẽ lên tay ném vương nổ, lấy thế thái sơn áp đỉnh hủy diệt đối thủ. Nhưng ở kia trước đó rất nhiều mấu chốt trong trận đấu. Hắn đều sẽ che giấu đội bóng chân chính có uy hiếp thế công cùng đấu pháp. Giai đoạn trước sẽ làm một chút làm nền hoặc là tê liệt đối thủ công việc. Tỉ như mở màn đơn giản hóa tiến công, để đối thủ phớt lờ, hay là ngay từ đầu kỹ chiến thuật cân bằng, tại thích hợp thời cơ đột nhiên cải biến tư thái áp bách đi lên. Đánh đối thủ một trở tay không kịp, hắn cho rằng Philippines khả năng cũng sẽ có dạng này làm nền. Nhưng là hắn một mực chờ đợi, lông mày càng nhăn càng sâu. Philippines trước trận tiến công nhìn chính là sấm to mưa nhỏ. Đám cầu thủ chạy tích cực, xen kẽ tấp nập, nhưng cầu lại truyền không đúng chỗ, hoặc là rõ ràng có thể đánh phối hợp, lại có cầu thủ cưỡng ép đột phá chơi nện kết thúc. Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Có lẽ là đối Philippines xác thực không hiểu rõ. Tư Đồ Vân Binh đến tranh tài phút thứ 25 lúc rốt cục ý thức được mình hoàn toàn là quá lo lắng. Philippines căn bản không có cái gì chân chính hạch tâm kỹ chiến thuật làm vương bài đánh ra tới. Dọa ở Trung Quốc đội, bọn hắn chính là đơn giản xung kích, nói cho toàn thế giới. Nhìn, chúng ta cỡ nào cố gắng, chúng ta nghĩ thắng, chúng ta nhất định phải thắng. Nhưng bọn hắn lại ngay cả một cước có uy hiếp sút gôn đều rất khó sáng tạo ra đến. Tranh tài 28 phút lúc. Trương Chí Bang ở phía sau trận trung lộ đối Ingreso làm ra mấu chốt đánh chặn. Cắt bóng sau hắn lập tức đem cầu truyền đến Triệu Phong Hoa dưới chân. Triệu Phong Hoa thì tại hậu trường đưa bóng truyền cho đường biên Lý Học Bằng. Từ phía sau lại đem cầu thẳng truyền phía trước. La Thành tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên khu vực ngừng cầu sau lọt vào đối thủ tiếp thân. Chăm chăm phòng. Hắn đưa bóng hoành gõ trung lộ, lúc này chạy tới Triệu Phong Hoa đã thoát khỏi đối thủ phản dượt túi vòng vây. La Thành cũng nhanh chóng quay người hướng về phía trước lỗ hổng khu vực bắn vọt. Triệu Phong Hoa lội cầu đẩy về phía trước tiến. Philippines hậu trường chỉ có 3 tên hậu vệ trung tâm cùng nhất danh giữa trận cầu thủ. Lần này Trung Quốc đội trước trận 4-4. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN